bình yên ấy là anh. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau một đêm bão tố xảy ra trong phòng tôi thì giờ cơ thể tôi rã rượi. Cái kẻ làm tôi bị như vậy đang nằm ngắm nhìn tôi ngủ, tôi mơ màng mở mắt. Thấy hắn đang hớn ha hớn hở. Đã vậy cái tay vẫn còn đang vê vê cái núm xinh của tôi. Miệng chúm chím thích thú. Em tỉnh rồi đó hả, thấy mệt không? Cái bản mặt trơ trẽn của hắn trông có ghét không? Tôi xấu hổ đỏ mặt kéo cái mền lên mặt. Ơ mắc cỡ kìa, nhân thích thú đè lên tôi. Vạch cái mền ra, tôi bị cơ thể to lớn khống chế chỉ biết nhắm mắt không dám nhìn. Hí hí hí, hôm qua là em làm thịt người ta cơ mà người ta cô xấu hổ thì thôi. Ai làm gì mình mà nói vậy? Chả thế lúc ấy tay em cầm súng em bóp cò. Hí hí hí, hắn cười như được mùa lúa vậy ghét ghê. Tôi đánh hắn, hắn cứ ôm lấy tôi, có lẽ hắn đang rất hạnh phúc ý chứ. Mấy giờ rồi? Gần 10 giờ. Tôi giật mình, này sao cô gọi tôi dậy để đi làm? Thấy em ngủ ngon nên tôi xin nghỉ sáng cho em. Mà em đến hay không đến một ngày có quan trọng gì? Cũng cô có ai hỏi em đi đâu đâu mà em cứ quan trọng hóa. Đừng nói vậy, làm việc phải có trách nhiệm chứ. Em chỉ cần có trách nhiệm với anh là đủ rồi. Hắn cười hớn, tôi đẩy hắn ra rồi ngồi dậy. Chưa bao giờ tôi lao động khổ sở như vậy, không ngờ lúc hắn hăng lên lại đáng sợ đến thế. Hay tôi già rồi, sức chịu đựng chỉ còn có hạn. Tôi lê thân xuống khỏi giường tìm quần áo. Cần gì phải che thấy? Có cái quan trọng nhất người ta cũng thấy hết rồi che cái gì? Hắn giật cái chăn để tôi trơ trọi, tôi xấu hổ với theo giật lại mà cô được. Hắn rúc rích cười, đồ khốn, dám chơi tôi phải không? Cười, để anh bế em đi tắm. Tôi tự đi được, tôi gạt hắn ra nhưng chân tôi có vẻ mỏi. Hắn bước lại bế tôi lên đưa vào nhà tắm. Đêm qua mệt quá à? Nếu cậu bị làm thịt suốt đêm như thế cậu có mệt không? Em còn được ngủ nhé. Anh còn làm việc, iPad, nhưng nằm cạnh em anh câu ngủ đờ si. Người ta ngủ cũng cô yên. Kệ dần là quen. Thôi, tôi chết đó, cô chết đờ si đâu. Em sẽ thấy nó tuyệt vời đến mức nào. Hắn xả nước lau người cho tôi. Tôi cô khiến, tôi đẩy hắn ra ngoài mà hắn cô chịu. Hắn nhây không tả nổi. Cái tính trẻ con thích gì làm lấy. Có một chút người lớn là khi đã làm là làm đến cùng. Em đứng im ngay nếu cô anh cô chịu được đây đấy nhé. Cô chịu được thì đi ra ngoài đi. Nhanh lên, cô, dù sao anh đã thấy hết rồi. Em đừng có ngại, điên rồi tôi cáu lên đó. Em cáu giống hôm qua đi, để anh mần thêm nữa. Hắn nhăn nhở tôi lườm, nước xả từ cổ tôi xuống chân mát lạnh thật dễ chịu. Tôi xấu hổ quay đi. Hắn ta đứng phía sau bàn tay xoa lưng cho tôi một lúc sau thấy cái gì đỏ ấm nóng cọ bên mình tôi cau mày. Cất đi, làm cả đêm qua chưa chán à? Cô bao giờ chán, lúc chán là lúc về với tổ tiên rồi cô ạ. Tôi đẩy hắn ra nhưng cô được cuối cùng thì tôi thua. Được một lần sẽ có lần hai và lần thứ N là điều không thể tránh khỏi. Sau khi xong việc hắn bế tôi ra giường đặt tôi nằm xuống kéo mền đắp lại. Em ngủ chút đi, anh đi mua đồ ăn. Không cần để xuống đó ăn rồi vào làm luôn. Làm cũng 1 giờ 30 xuống. Giờ em cứ nghỉ ngơi đi. Chờ anh. Hắn xưng anh ngọt sớt ý, hắn đi ra cửa. Tôi kéo cái mềm lên người. Người đàn ông vừa bước qua cánh cửa. Cao lớn, trẻ đẹp, đầy nhiệt huyết, và tràn năng lượng. Tôi giờ còn chưa tin đêm qua chúng tôi đã ngủ với nhau. Nó như một giấc mơ. Một diễn biến xảy ra ngoài kế hoạch, tôi hư hỏng mất rồi. Có phải tôi đã để mình lạc giữa những ham mê? Có phải người đàn ông đó cũng có cảm giác như tôi bây giờ? Ông ấy không cố ý làm chuyện này. Chỉ là một phút bốc đồng, chỉ là ái tình chợp nhoáng, khoảnh khắc cô làm chủ được bản thân. Tôi cô đổ lỗi cho nhân hay kim mà tôi nhận lỗi rằng tôi cũng cô làm chủ được ham muốn. Tôi đã từng trách móc ông ấy vì sao lại qua mặt tôi. Vì sao lại đánh mất nhau vì thứ ham muốn tầm thường này. Nhưng giờ tôi mới hiểu. Có những thứ đâu thể làm chủ được. Tôi tự nhiên thấy nhớ ông ấy, tôi thấy mình có lỗi với ông ấy. Giá như tôi có thể một lần nói với ông ấy những điều này rồi chúng tôi vui vẻ chia tay chứ không cần phải trốn tránh nhau như thế này. Bao nhiêu suy nghĩ dày vò bản thân khiến tôi rơi nước mắt. Tôi khóc cho sai lầm của mình, khóc cho sự bồng bột. Khóc cho ham muốn nhất thời. Và khóc vì giờ tôi có thể nào quay về nhìn mặt ông ấy được nữa, tôi sai rồi. Tiếng mở cửa khiến tôi nhanh tay lau nước mắt. Nhân bước vào trên tay cầm mấy túi đồ ăn. Tôi ngồi dậy lấy quần áo mặc lại. Sao em không ngủ đi? Ngủ cả đêm rồi còn gì? Mới 12 giờ, em ngủ đến 1 giờ cho khỏe rồi đi làm. Cô cần, dậy thay đồ ăn uống. Đi qua đi lại cho khỏe. Nhân cười hớn, đêm qua mệt lắm à? Tôi cô dám ngẩng lên nhìn Nhân, chỉ cúi xuống giả thẹn mà gật đầu. Nhưng tôi mệt là có thật, chúng tôi ăn xong cũng gần 1 giờ rồi. Tôi đứng dậy dọn dẹp đồ ăn ra nhà bếp, Nhân cũng phụ tôi mang đồ đạc cất đi rồi sau đó tiến lại ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm gá vào cổ tôi, còn gần tiếng nữa mới đi làm hay là mình, nghe cái kiểu ngập ngừng ấy là biết ý hắn là gì rồi. Tôi đánh hắn, ông vừa thôi chứ cha nội, tôi đuổi ông về đó. Hừm, người ta nói thật mà, thật cái gì, toàn ham hố, kệ. Tôi nhìn hắn một lượt, về mặc quần áo đi rồi đi làm, có quần áo đây rồi. Tôi nhìn hắn, qua mặc gì sang đây mà nói có đồ đi làm, à tôi bảo Duy mang cho tôi bộ đồ của nó mặc tạm. Thế đồ đâu, kia, nó mang đến từ sáng rồi. Tôi nhìn về phía bộ quần áo mới chợt nhớ ra. Này thế Duy biết tôi qua cậu ngủ đây à? Ơ. Vậy thì nó biết, biết chứ sao không biết. Một đàn ông một đàn bà ở trong một căn nhà. Sáng nay nó gọi lúc anh đang tắm. Cho nên anh cô mặc gì đi ra. Nhân cười hớn, cậu có tin tôi giết cậu cô. Này đừng có tôi và cậu nữa. Em chuyển cách xưng hô đi. Còn lâu, nếu cô chịu nghe lời. Em biết hậu quả rồi đấy. Đừng có mà dọa, cô dọa mà chỉ làm tới thôi. Nhân tiền sát vào tôi. Này sắp đến giờ đi làm rồi đó nhé. Kệ giờ đã gọi người ta là anh được chưa? Chấm, nói xàm ít tuổi hơn. Em nằm dưới, lại yếu thế hơn nên gọi tôi là anh. Tôi cô muốn hắn lại làm liều giờ này nên đành gật đầu. Tới giờ đi làm chúng tôi đi xuống dưới. Thấy cả hai chúng tôi cùng vào thì tất cả quay ra nhìn. Nhân với Bình đi đâu mà chiều mới tới vậy? Tôi cười ngại đi ngay về chỗ giờ tập tài liệu. Kim bước qua lườm tôi, nếu con bé biết chuyện đêm qua và cả buổi sáng nay chắc nó sẽ tức mà chết. Tôi vẫn cắm cổ vào nhìn máy tính. Chủ yếu là để cô thấy những ánh mắt dò xét ném về phía mình. Này sáng dậy sớm mà giờ mới xuống thế. Duy ghé tai sang hỏi Nhân. Nhân ngẩng lên nhìn rồi cười, tranh thủ cả ban ngay cơ à siêu anh hùng, kệ tao mày lo chuyện mày đi, sướng nhớ công nhận mày cũng siêu, hèm, tôi hắng giọng, hai đứa ngẩng lên thấy tôi rồi cúi xuống, Kim bước lại chỗ Nhân cầm tập tài liệu ngồi sát hắn. Nhân thấy thế thì bất chợt ngồi im, hắn có vẻ bất ngờ hay suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau tỉnh ra thì cắp máy tính lại. Thu hết đồ đạc mang sang ngồi cạnh Duy. Sao thế, thôi tránh xa sắc giới để tối con có cái mần. Eo kinh thế cơ à, cô tự biết thân. Ấy Nhân lạ à nha. Hắn lại cười hớn, tôi ngẩng lên lườm hai đứa rồi cúi xuống. Kim có vẻ hụt hẫng, ánh mắt tỏ rõ tia khó chịu. Anh Nhân chiều nay chúng mình đi gặp khách đấy. Thôi em với Kiệt đi đi. Nhưng, hôm nay anh mệt nhé. Anh làm gì mà mệt. À, đêm qua anh mất ngủ. Tôi ngẩng lên thấy hắn đang liếc tôi cười. Còn Kim thì có lẽ cô cần tả mọi người cũng biết. Kim đang tư xê như vậy, Nhân đứng lên đi sang bên kia. Tôi có biết nó nói gì nhưng thấy phòng bên ấy cười ầm lên rồi nhìn sang đây. Cầu trời, cái thằng con nít kia đừng có kể với ai. Bởi riêng cái thằng Duy rồ này biết cũng khiến cả công ty biết trong ngày một ngày hai rồi. Nhân quay lại bàn, em xin chuyển về nhóm Bình, Kim sang làm với Xuân Anh nhé. Xuân Anh đẹp trai nhất phòng này, ưu tiên Kim đấy. Hắn cười nhưng Kim thì như mếu. Tôi cúi xuống nén cười. Thôi kệ hắn là cháu sếp, nói một câu được ngay. Nếu có làm cùng hắn tôi sẽ cho hắn biết thế nào là cô còn thời gian để nghĩ việc khác ngoài công việc. không ngờ buổi chiều lại trôi nhanh đến vậy. Tan làm tôi lại chui lên nhà tôi tránh ánh mắt xăm soi của người khác. Tôi tránh cả Kim, Nhân đã về nhà mình. Một mình tôi trong căn phòng tự nhiên lại thấy trống trải. Bình thường có mình tôi thì tôi bận rộn với mớ giấy tờ của mình, tự nhiên hôm nay lại cô muốn làm gì cả. Tôi tắm xong thì lên giường. Tôi nhớ người đàn ông ấy. Tôi tự trách mình tham lam, tôi và Nhân đã thế rồi, nếu giờ mơ tưởng đến ông ấy là tội lỗi. Nhưng quả thật tôi nhớ ông ấy nhiều hơn nhớ Nhân, chỉ có điều ông ấy đã xa rồi. Chỉ là quá khứ mà, giờ tôi cần một cuộc đời mới mà nên quên ông ấy đi. Tủi thân tôi lại khóc, trùm kín chăn lên đầu. Cái mùi trẻ con Nhân cho ra vẫn thoang thoảng quanh đây. Cái mùi nhạy cảm ấy tôi chưa xử lý hết mà cái thứ ấy lại khiến tôi kích thích đàn bà ham muốn có khi còn mạnh hơn đàn ông, nhưng tôi nhớ ông ấy nghĩa. Là tôi muốn ông ấy giá mà đừng có chuyện gì xảy ra, giờ này chúng tôi đã là một gia đình. Hôm nay thứ bảy chúng tôi có thể ra ngoài ăn tối, chúng tôi sẽ đi chơi và... Giá mà không có người đàn bà đó, tôi đã có một gia đình chứ ca phải cô đơn như thế này, nhưng tất cả chỉ là giá mà thôi. Tôi đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng gõ cửa, tôi không biết ai gõ nhưng kể từ hôm qua tôi chắc chắn sẽ cô mở cửa tùy tiện. Sau 3 tiếng gõ thì điện thoại tôi kêu. Gì thế, em đang làm gì thế? Ngủ, lạ vậy ta sao nay ngủ sớm vậy? Mệt, ai làm cho em mệt? Hỏi Sam, hí hí hí, tiếng cười khoái chí trong điện thoại, tôi biết hắn đứng ngoài cửa rồi. Về ngủ đi, mai đi làm. Nhưng nhớ em tôi ca ngủ được. Nhớ thì mai gặp, mai chủ nhật, cô nói nhiều nhá, cho tôi ngủ nhờ một đêm thôi, mai chủ nhật mình đi chơi. Thôi về đi ngủ, đêm qua rồi còn gì. Tôi muốn ngủ cả đời ở đây ý chứ. Hắn cười hớn hở, một lúc sau tiếng cạch cửa. Tôi ngồi bật dậy, hắn từ cửa đi vào phòng cười hớn tay xách túi đồ ăn. Này cậu vào đây bằng gì? Chìa khóa, ai đưa chìa khóa cho cậu? Tôi có em đừng hỏi. Mặt hắn nhơn nhơn còn tôi ra chiều khó hiểu. Gì mà nhìn tôi kinh thế? Cậu giống quân khủng bố IS rồi đấy nhé. Quá nguy hiểm, đã nói không được xưng hô như thế. Một là gọi anh, hai là gọi chồng, lại gì nữa đây, định làm chồng tôi á, trời đất ơi. Em ăn gì chưa, dậy ăn đi rồi mình đi ngủ. Tôi tròn mắt, cậu ngủ ở đây á, cô ngủ với vợ thì ngủ với ai? Ai là vợ, là em, thôi đi, em hiếp dâm con nhà người ta rồi. Chịu trách nhiệm đi là vừa. Tôi cười như khóc, tôi phải làm gì đây? Đuổi hắn cô về nữa rồi, đúng là câu khôn 3 năm dạy 1 giờ quả không sai. Mà có câu đó phải kèm thêm câu sướng một lúc nhưng khổ cả đời. Mới hợp lý, tôi méo mó hắn thì thích thú dọn đồ ăn rồi bế tôi ra ăn, tôi sướng như bà Hoàng mà khổ tâm nhiều lắm. Tôi hối hận vì đêm qua đã không kiểm soát được bản thân mình. Ăn xong, hắn lấy khăn lau miệng cho tôi. Chăm sóc tôi như trẻ con ý, kiểu nuôi cho lớn rồi mần thịt đây mà. Khôn vãi linh hồn, thấy tâm tình tôi khó xử hắn ngồi xuống dưới đát, bàn tay mân mê mấy ngón tay tôi. Em đêm nay cho tôi ở đây. Về đi, mọi người mà biết tôi ăn nói thế nào, thì em cứ nói chúng ta yêu nhau. Tình yêu bao giờ cũng đi đôi với tình dục, chả có ai yêu trai đâu, mà bây giờ quan hệ với nhau. Sống với nhau như thế này còn được ủng hộ ý chứ. Sam, tôi cô Sam, thôi về đi, Nhân còn trẻ, còn yêu được nhiều người, đừng có bám theo bà già như tôi làm gì cả. Tôi yêu bà già tôi, cô về. Nếu em sợ tôi ngủ với em xong rồi cô có trách nhiệm thì để tôi nói với bố mẹ. Để bố mẹ tôi nói chuyện với bố mẹ em. Này Hâm à, tôi Hâm đấy. Tôi Hâm vì em đây này. Nhân dướn người lên hôn tôi, bàn tay luồn vào cổ giữ tôi chặt, tôi đẩy hắn ra mà không được, đôi môi hư đốn cứ vờn lấy đôi môi tôi, bàn tay còn lại luồn vào áo. Cái bọn thanh niên bẻ gãy sừng voi này công nhận khỏe thật, tôi cũng phải công nhận rằng khả năng của chúng là không có giới hạn. Giờ thì tôi chịu thua rồi, chí phèo thời hiện đại là hắn. Hắn hôn tôi, rồi hắn thở, bàn tay hắn lướt dọc sống lưng tôi thấy mình mềm nhũn ý mất hết cả lý trí. Hắn nhìn tôi âu yếm lắm rồi kéo áo tôi ra ôm chặt lấy ngực tôi thích. Thú, Xong tôi thua hắn rồi, câu chuyện tối qua lại được viết tiếp những trang mới. Khi chúng tôi đang mải mê làm việc trên ghế thì có tiếng gõ cửa nhân dừng lại, tiếng gõ cửa mạnh và dồn dập. Ai đấy? Nhân quay sang hỏi tôi. Cô biết, em có hẹn ai giờ này cô? Không, tôi ngơ ngác, gõ mạnh như vậy chắc mấy kẻ hôm qua mà đến đây giờ này. Lại lúc đang có hắn ở đây thì mệt ghê. Nhân nhẹ nhàng rút thằng em ra khỏi tôi. Miệng lẩm bẩm, em mặc áo vào rồi đi ra xem ai. Nhưng, tôi chần chừ, người ta gõ cửa nhà mình mà. Hắn kéo cái áo lót mặc vào cho tôi. Khuôn mặt ấm ức trông yêu lắm. Rồi hắn lồng cái áo phông của hắn cho tôi mặc. Rồi kéo tôi đứng lên. Hắn xỏ cái quần đùi mà chả chịu mặc quần chít. Cái thằng em cứ lồng lộn bên trong trông đến buồn cười. Tôi bước lại cửa đắn đo. Ai đấy ạ? Tôi đứng gần cửa đưa tay văn khóa. Nhân đứng ngay kế bên tôi. Nhìn tôi lọt thỏm trong cái áo của hắn đáng yêu lắm nhưng đầu tóc không biết có rối bời cô. Khi cửa vừa hé thì bàn tay đẩy mạnh cửa ra khiến tôi suýt nữa thì ngã ra phía sau. Nhân nhanh tay kéo tôi vào lòng. Đủ mà, cái con quỷ cái này mày thích giật bồ của người khác lắm phải không? Hôm nay tụi tao cho mày chết. Ba, bốn đứa con gái xông vào thì thấy Nhân đang cởi trần ôm tôi. Cả bốn đứa, trong đó có Kim, đứng đó há hốc miệng vì bất ngờ. Anh Nhân, mấy đứa bay đến đây để đánh vợ tao à? Nhân cau mày. Em, Kim phụng hai đứa mày nói đi. Nhân vòng tay ôm lấy tôi. Tao chỉ muốn đòi lại công bằng. Tụi mình chơi với nhau bao lâu? Con Kim nó thích mày, mày lại đi thích con mái già này làm chi? Tao thích ai kệ tao, tao nói cho chúng mày biết. Hóa ra trước nay chúng mày hù vợ tao cho nên cô ấy mới đòi bỏ tao. Vợ tao, cả bốn đứa đồng thanh một câu. Mày không thấy bọn tao đang làm gì à? Tất cả nhìn chúng tôi. Nhân ở trần, còn tôi thì cô mặc quần dài nhưng có mặc quần chít. Đủ má, con hãm lon. Con quỷ cái, đứa con gái tên Phụng đó xông vào kéo tay tôi. Nhân nhanh tay gạt mạnh ta. Kéo tôi ra sau lưng. Chúng mày cô cút ngay khỏi đây đừng có mà trách tao. Tao nói cho trước, tao cô yêu con Kim. Kim, mày bớt ảo tưởng đi. Loại người hèn hạ như mày đừng có mà mơ tao nhìn. Nói lịch sự với chúng mày như vậy. Còn hôm nay chúng mày động vào vợ tao xem. Đừng có trách tao ác. Nhân giữ tôi đứng phía sau. Đây đúng kiểu đánh ghen. Ôi tệ thật, em yêu anh. Em có tội gì mà anh nói vậy? Tao cô yêu mày, được chưa, nhưng cũng cô phải là mụ già đó. Kệ xác tao, tao yêu ai là quyền của tao. Mày trước là bạn tao nhưng giờ mày mà thế thì đừng có coi tao là bạn nữa. Anh Nhân, Kim gào lên, hai đứa con gái xông lên bị Nhân tùm cổ tát cho mỗi đứa một cái ngã nhào. Tao đã ói rồi cơ mà cút, Kim mày muốn giống chúng nó cô. Anh vì nó mà anh dám làm thế với em. Mày chẳng là gì của tao hết. Mày khôn hồn thì cút. Em cô cút. Hôm nay em sống chết với nó. Kim bước lên, Nhân cũng cô nể mà tát nó một cái đau lắm. Tôi lấy tay giữ Nhân lại. Tao biết đánh phụ nữ là xấu nhưng cô ấy có một mình. Mày cũng là đàn bà con gái mà mày nỡ làm thế sao? Nếu mà đàng hoàng, để cho tao phục mày thì mày sống cho tốt vào. Chứ đừng sống thế này. Tao nói trước là tao cô còn coi mày là bạn, cũng cô coi chúng mày là đàn bà đâu. Nhân túm cả bốn đứa lôi ra cửa rồi ném ra ngoài và đóng cửa. Bọn chúng cô dám đập cửa mà cũng cô biết có bỏ đi không? Nhân nhìn tôi, ánh mắt tức giận chuyển sang thương xót. Hóa ra chúng nó hù em đúng cô. Tôi lắc đầu, không sao, chúng cô làm gì cả. Sao em cô nói với tôi? Chuyện nhỏ mà, chuyện nhỏ cái gì, nhỡ chúng nó làm hại đến em thì tôi biết làm thế nào. Tôi vẫn khở mạnh đây. Nhân vùng vàng, nắm châm nắm tay tôi kiểm tra rồi bế tôi vào giường. Nằm ôm chặt lấy tôi. Từ sau không đánh phụ nữ. Tôi cô muốn đánh, nhưng nếu tôi cô đánh có lẽ giờ cô biết em sẽ ra sao. Con Phụng nó bất chấp lắm. Nhưng nếu người ngoài biết họ cười cho. Vì vợ tôi. Ai cười tôi kể, Nhân xoa má tôi âu yếm. Em sợ cô, tôi cười lắc đầu, thôi ngủ đi, có khi từ mai tôi chuyển qua đây trông em cho chắc. May hôm nay có tôi chứ nếu cô có thì mệt rồi. chẳng qua có thì tôi mới mở cửa chứ cô tôi kể. À, hóa ra tụi nó làm phiền em nhiều rồi hả? Tôi lắc đầu, nói tôi nghe xem nào. Cô, nói dối nói thật coi. Thật mà, nhân thấy tôi lì không chịu khai thì cô lét tôi. Tôi cười sằng sặc, đến khi cô chịu được thì hét lên. Chúng tôi đùa nhau mà quên luôn chuyện của Kim cho đến khi tôi thấy hắn nằm im nhìn tôi đắm đuối lắm xong rồi khái niệm ngủ của hắn là thế à? Hắn kéo tay tôi vào cái thứ ấm nóng ấy. Nó phơi ra từ bao giờ lại cứng cáp lắm rồi cái thằng trẻ con này công nhận cũng lớn thật. Anh khó chịu quá, giúp anh đi, dê vừa thôi, gặp vợ mới dê đó. Nhanh lên, hắn suýt xoa, tôi nắm chặt cho hắn đau nhưng hắn có vẻ thích thế. Nữa đi, dê vừa thôi, kệ, hắn vật tôi xuống, đè cả lên người tôi miệng thì thầm, mai chủ nhật đấy. Chiều anh đêm nay nhé. Một lúc thôi, ăn nay còn tính mai chứ. Cứ ăn nó đi mai tính tiếp. Mệt ông quá, hì hì, hỏi vậy cho có phép thôi chứ hắn làm gì là do hắn tôi có hãm hắn cũng cô dừng được cái tuổi hắn như thế sau này quen rồi chắc sẽ bớt đi phải không? Sau khi hiệp một kết thúc cũng là lúc tôi gục xuống. Hắn thích thú ôm lấy tôi, hơi thở có vẻ thỏa mãn vô cùng, bàn tay mân mê ngực tôi, phán cho tôi một câu làm tôi chết đứng. Em chuẩn bị đi, từ mai tôi chuyển sang đây ở cách chương.